Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, Hải Ca. Người mù hay sao? Thủy tinh giày cao gót. Diệp Hải có thể 100% xác định, Tiểu Vũ trước ăn mặc tuyệt đối không phải thủy tinh giày cao gót. Nói cách khác, này, thủy tinh giày cao gót chính là hai người võ hồn dung hợp kỹ. Nha, thật là đẹp giày cao gót. Tiểu Vũ phảng phất phát hiện tân đại lục như thế, hưng phấn kêu lên. Diệp Hải tay phải thu hồi, về phía sau nắm ở Tiểu Vũ cẳng chân, cười nói, trước tiên thử xem võ hồn dung hợp kỹ kỹ năng là cái gì đi. Ta cùng Ninh Vinh Vinh võ hồn dung hợp kỹ chỉ có thể kéo dài 10 giây. Ta phỏng chừng cùng ngươi võ hồn dung hợp kỹ thời gian cũng sẽ không quá dài. Tiểu Vũ nhắm hai mắt cảm thụ một hồi, nói, cái này võ hồn dung hợp kỹ phi thường lợi hại. Làm sao cái lợi hại pháp? Diệp Hải mới vừa nói xong, hắn chỉ cảm thấy trên lưng nhẹ đi. Tiểu Vũ bóng người đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Tiểu Vũ đứng ở Diệp Hải bên cạnh, không đợi hắn mở miệng, kéo lại Diệp Hải cánh tay. Tiếp theo, Diệp Hải liền cảm giác trước mắt phảng phất ở thả đoạn phim. Một tấm, hình ảnh, cấp tốc từ trước mắt chớp qua. Có thôn trang, có đất hoang, có sườn núi, có rừng rậm. 10 giây qua đi, Tiểu Vũ mang theo Diệp Hải dừng lại, từng ngụm thở dốc. Có điều trong ánh mắt của nàng tràn đầy hưng phấn. Vừa nãy Tiểu Vũ ở triển khai võ hồn dung hợp kỹ thời điểm, Diệp Hải cũng cảm thụ một hồi. Rõ ràng, thủy tinh giày cao gót mang đến hồn kỹ là cái gì? Vậy thì là, không làm lạnh khoảng cách xa thuấn di. Thuấn di khoảng cách cực hạn là 100 mét. Không có làm lạnh thời gian. Vừa nãy ngăn ngắn 10 giây. Tiểu Vũ mang theo Diệp Hải đầy đủ thuấn di 100 lần. Hai người liền ở đây 10 giây. Đi tới 1 vạn mét. 10 giây. 10 cây em. Hơn nữa, cái này võ hồn dung hợp kỹ chủ thể là Tiểu Vũ. Nàng có thể mang nhiều nhất 3 cái người đồng thời thuấn di. Đương nhiên, Diệp Hải làm cùng Tiểu Vũ tiến hành võ hồn dung hợp kỹ một phương khác. Tiểu Vũ không thể rời đi Diệp Hải vượt qua 200 mét. Vì lẽ đó nếu như tiến hành đường dài thuấn di, nhất định phải mang theo Diệp Hải. Không phải vậy hai người cách nhau vượt qua 200 mét. Võ hồn dung hợp kỹ sẽ trong nháy mắt giải thể. Vừa nãy Tiểu Vũ thuấn di đi ra ngoài 10 cây em. Đánh đổi cũng không nhỏ. Vậy thì là Tiểu Vũ hồn lực trong nháy mắt dọn trống. Diệp Hải cao đến Gundam 33 cấp hồn lực, cũng chỉ còn 1/10. Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh võ hồn dung hợp kỹ, cũng chỉ có điều tiêu hao Diệp Hải 1/3 hồn lực mà thôi. Hiện tại Diệp Hải hồn lực so với trước nhưng là có bước tiến dài. Lại vẫn là tiêu hao 9/10. Tiểu Vũ cái tên này, so với Ninh Vinh Vinh hút còn nhiều. Tiểu Vũ nhanh nhẹn bò lên trên Diệp Hải phía sau lưng. Hô hấp hơi ngổn ngang nói. Ca, cõng ta trở lại đi. Vừa nãy kém chút bị ép khô. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải, một đường vô sự. Diệp Hải cõng lấy Tiểu Vũ rất mau trở lại đến Tác Thác Thành. Vừa vặn đuổi tới đái Mộc Bạch mấy người đồng thời ăn cơm trưa. Diệp Hải tia không khách khí ngồi vào một cái chỗ trống lên. Cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Tiểu Vũ cũng là, sát bên Diệp Hải ngồi xuống. Vừa thấy được Diệp Hải cầm lấy chiếc đũa, những người khác vội vã tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Vừa nãy đái Mộc Bạch mấy người còn vừa nói vừa cười. Hiện tại tất cả đều không nói câu nào. Chiếu thức ăn ra tay. Liền ngay cả bình thường phi thường cẩn thận Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Cũng rõ ràng tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Lấy Diệp Hải khủng bố lượng cơm ăn cùng ăn cơm tốc độ. Này một bàn thức ăn nếu như bọn họ ăn chậm, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, trong bụng mới vừa đệm cái đáy, trên bàn thức ăn lại không. Mãi đến tận trên bàn thức ăn hết sạch, tất cả mọi người mới thật dài thở ra một hơi. Mặc dù mọi người đều không có ăn no, có điều cũng có 6-7 phân no rồi. Đái Mộc Bạch để đũa xuống, nói, trở về rất nhanh a. Lần này đi tinh đấu đại xâm lâm rất thuận lợi. Sáng sớm hôm qua mới vừa đi, buổi trưa hôm nay liền trở lại, bỏ đi chạy đi thời gian. Cái kia trên căn bản thì tương đương với không ngừng không nghỉ chạy đi. Săn bắt hồn hoàn sau khi lập tức liền không ngừng không nghỉ chạy về. Diệp Hải nói, cái kia cũng không thể nói thuận lợi. Cái kia đến là tương đương thuận lợi. Đến tinh đấu đại xâm lâm, không lâu lắm liền gặp gỡ Đại Minh cùng Nhị Minh. Tiếp theo, Nhị Minh liền chạy đi cho Diệp Hải chào cửu thải ảm kim tàm đi. Chộp tới liền bị giết hấp thu hồn hoàn. Trung gian ngủ một đêm, ngày thứ hai liền trở lại. Quá trình này, quả thực thuận lợi khiến người giận sôi. Bao nhiêu năm hồn hoàn? Cái gì hồn kỹ? Áo Tư Tạp tập hợp tới tò mò hỏi. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn Áo Tư Tạp một chút. Các ngươi tất cả mọi người hồn hoàn gộp lại cũng không bằng này một cái hồn hoàn niên hạn cao. Là 33,0005 hồn hoàn. Hí tương đương, Diệp Hải rõ ràng nghe thấy từng tiếng hút vào khí lạnh âm thanh. 3 vạn năm hồn hoàn. Vậy cũng là chỉ ít 7 hoàn hồn thánh mới có thể hấp thu hồn hoàn. 6 hoàn hồn đế nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp thu 2 vạn năm hồn hoàn. Diệp Hải dĩ nhiên ở cái thứ 3 hồn hoàn thời điểm. Liền hấp thu hơn 3 vạn năm tu vi hồn hoàn. Cái tên này sao không lên trời đây? Không phải là sao? Nắm giữ ngàn năm hồn hoàn 4 cái người. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ. 4 cái người ngàn năm hồn hoàn niên hạn đều không vượt qua 2000 năm. Gộp lại cũng không tới 10000 năm. 7 người 1400 năm hồn hoàn. Càng là liền 5000 năm đều chưa chắc có. Gộp lại, cũng là 15,0005. Vẫn chưa tới Diệp Hải cái thứ 3 hồn hoàn niên hạn một nửa. Nghĩ như vậy, Đái Mộc Bạch mấy người không khỏi liên tục hút vài hơi khí lạnh. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai vị nữ hài cẩn thận một ít. Nhưng ánh mắt bên trong cũng tràn đầy khiếp sợ. Không cần như thế cao hứng đi. Đều cười ra heo kêu. Diệp Hải nói. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch không nhịn được nói. Diệp Hải. Người như thế không coi ai ra gì. Người trong nhà ngươi biết sao? Diệp Hải liếc Đái Mộc Bạch một chút. Nói, ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Nếu không ngươi xuống nói cho bọn họ biết một tiếng. Khụ khụ, Đái Mộc Bạch ho nhẹ một tiếng. Nói, không cần, vẫn là chờ chính ngươi nói cho bọn họ biết tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhìn chung quanh một vòng. Mở miệng nói. Nếu mọi người đều muốn biết ta hồn kỹ là cái gì, vậy ta liền cho mọi người nhìn. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Diệp Hải đối với Đường Tam nói. Tiểu Tam, biểu diễn ra ngươi võ hồn. Đường Tam không có hỏi tại sao, trực tiếp sử dụng tới chính mình Lam Ngân Thảo võ hồn. 2 vàng 1 tím 3 cái hồn hoàn ở nho nhỏ Lam Ngân Thảo mặt trên dưới rung động. Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói. Tiểu Tam, ta nhường ngươi sử dụng tới võ hồn. Ngươi làm sao tay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tam xác nhận giống như mà liếc nhìn trong tay Lam Ngân Thảo. Không nhịn được nói. Hải ca, ngươi mù hay sao? Diệp Hải nhịn xuống hành hung Đường Tam kích động. Chỉ tay Đường Tam, đồng thời hắn màu bạc đồng hồ quả quýt lên cái thứ 3 vạn năm hồn hoàn sáng ngời. Sau đó, Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo trong nháy mắt biến mất. Diệp Hải chỉ vào Đường Tam tay phải. Nói, ngươi xem một chút, có sao? Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải đứng lên, cười ha ha. Đây chính là ta thứ 3 hồn kỹ. Các ngươi xem ta treo không? Đái Mộc Bạch không chút nghĩ ngợi nói rằng. Không nhìn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải tiếng cười im bặt đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.